Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 497, chương 497, hơi rắc rối rồi. Mấy người bảo là muốn đi Diên Vĩ Thành, bất quá cân nhắc đến chi kia chạy nạn đội ngũ tốc độ không nhanh. Đi sớm cũng vô dụng, thêm vào mấy người đều có thương tích ở thân, quyết định vẫn là trước tiên chữa thương lại nói. Tìm một chỗ yên tĩnh, muốn chữa thương thời điểm, Phương Bình nhìn chung quanh, cuối cùng quyết định cùng với Lý Hàn Tùng chữa thương. Thế là, mới vừa ngồi khoanh chân Lý Hàn Tùng, sắc mặt rất nhanh sẽ cứng ngắc đi. Phương Bình đang ôm hắn đang ôm chính mình. Lý Hàn Tùng mặt đều xanh rồi. Phương Bình muốn làm gì? Hắn đối với mình có ý đồ gì? Hai cái đại nam nhân. Tên khốn này lại ôm hắn. Quá buồn nôn rồi. Tần Phượng Thanh cũng nhìn sững sờ. Phương Bình, còn có ham muốn này. Quá mẹ nó tà ác đi. Vương Kim Dương đúng là chuyện thường ngày ở huyện. Đã rời xa Phương Bình một điểm khoảng cách. Hắn hiện tại kỳ thực cũng có chút hoài nghi rồi. Phương Bình đúng là phục sinh cường giả. Cái tên này, mấy lần bị thương này. Thật giống cũng không thấy hắn có bất diệt vật chất thức tỉnh. Thương thế của hắn có thể không nhẹ. Mà Lý Hàn Tùng bị thương cũng không nhẹ. Có thể thương thế chính đang khôi phục. Tương tự có bất diệt vật chất Vương Kim Dương. Có thể nhận ra được Lý Hàn Tùng có bất diệt vật chất đang thức tỉnh. Đang giúp hắn chữa thương. Phương Bình, Lý Hàn Tùng đều nhanh khóc. Này tình huống thế nào? Phương Bình cười ha hả nói, không có chuyện gì, không có chuyện gì, ngươi liệu ngươi thương, khi ta không tồn tại liền được, không phải, cái này làm sao làm ngươi không tồn tại. Lý Hàn Tùng khóc không ra nước mắt, người mẹ nó ôm ta như thế chặt, ta làm sao làm ngươi không tồn tại. Tần Phượng Thanh một mặt cảnh giác nhìn Phương Bình, lầu bầu nói, biến thái. Phương Bình liếc hắn một cái, xì cười một tiếng, cũng lười giải thích, ho nhẹ một tiếng nói, đầu sát, nhanh chữa thương, đừng chậm trễ thời gian, võ giả liền điểm ấy định lực đều không. Lý Hàn Tùng thật muốn khóc, người mẹ nó nếu là nữ nhân, làm như thế, ta cũng là nhận, ngươi một đại nam nhân, ôm ta, còn nói ta không định lực, bất đắc dĩ về bất đắc dĩ. Lý Hàn Tùng giờ khắc này đại khái cũng đoán được Phương Bình mục đích. Đành phải bắt đầu chữa thương. Hắn chữa thương thời điểm, tổn hại nhục thân bắt đầu cấp tốc khôi phục. Mà Phương Bình, huyết nhục cũng xì xì vang vọng. Bắt đầu khôi phục rồi. Nguyên bản còn đang tự mình chữa thương Tần Phượng Thanh. Thấy cảnh này, thật giống phát hiện cái gì kinh thiên bí mật lớn. Sau một khắc, Tần Phượng Thanh bỗng nhiên nhìn về phía Vương Kim Dương, một mặt nóng lòng muốn thử. Vương Kim Dương trầm giọng nói, ngươi đến, ta đánh chết ngươi. Hắn bị thương không phải quá nặng, giờ khắc này cũng không dùng bất diệt vật chất khôi phục thương thế. Có thể Tần Phượng Thanh cái tên này, thật giống đối với hắn có chút ý nghĩ. Lần trước bị Phương Bình sượt một lần liền là... Tần Phượng Thanh lần này nếu là dám làm như thế, hắn chuẩn bị trước tiên đánh chết lại nói. Tần Phượng Thanh nuốt một ngụm nước bọt, hơi di chuyển cái mông. Tiếp, cái tên này rất nhanh cũng rời đến Lý Hàn Tùng bên người. Từ một bên khác, ôm lấy Lý Hàn Tùng. Lý Hàn Tùng thân thể càng thêm cứng ngắc rồi. Em Kha, hai tên vô sỉ này, khi hắn là cái gì rồi? Có khoảnh khắc như thế, hắn đều không muốn chữa thương rồi. Tần Phượng Thanh nhưng không quản cái này, ôm lấy Lý Hàn Tùng chớp mắt, cũng sắp vui rên rỉ lên. Em Kha, quá thoải mái rồi, thật quá thoải mái rồi. Đầu sắt lại có thể dùng bất diệt vật chất chữa thương. Hắn lại mới biết sớm như vậy, hắn cái nào còn chờ Phương Bình đi tới. Hắn đã sớm dính sát rồi. Không chỉ là đầu sát, Tần Phượng Thanh dư quang nhìn lén Vương Kim Dương một mắt. Lão Vương cũng được a. lần sau lại có thêm cơ hội như thế. Tuyệt đối muốn tới trà sát bất diệt vật chất a. Cảm giác này, tư vị này, không muốn quá vui vẻ. Ở đây loại vui vẻ Tần Phượng Thanh muốn giống to thời điểm. Không bao lâu, Lý Hàn Tùng đình chỉ chữa thương. Phương Bình ánh mắt bất thiện nhìn Tần Phượng Thanh một mắt. Cái tên này, gọi so với heo gọi đều khó nghe. Tất yếu sao? Nhìn, đem đầu sắt sợ hãi đến. Thương thế còn không khỏi hẳn, liền không chữa thương rồi. Bất quá, Phương Bình nhìn một chút chính mình khép lại không ít huyết nhục. Bỗng nhiên có chút hưng phấn. Nói như vậy, liền là không có tinh hoa sinh mệnh cùng bất diệt vật chất. Chính mình cũng chưa chắc vô pháp khôi phục thương thế rồi. Nhìn lướt qua Lý Hàn Tùng cùng Vương Kim Dương, Phương Bình cười híp mắt nói. Hai vị kế tiếp nhiều bị thương, võ giả không bị thương sao được. Vương Kim Dương mặc kệ hắn, Lý Hàn Tùng khóc không ra nước mắt nói. Đừng, lần sau đừng như vậy có được hay không? Ngươi liền không nói, Tần Phượng Thanh tên khốn kiếp này gọi thật mẹ nó khó nghe. Tần Phượng Thanh không để ý lắm, cười ha hả nói. Đầu sát, ngươi cái này tốt, sau đó ngươi bị thương. Ngàn vạn muốn hô ta, đừng khách khí, ta tới chăm sóc ngươi. Nói xong, Tần Phượng Thanh nhìn về phía Phương Bình, có chút khinh bỉ nói, giả mạo hàng. Phương Bình sắc mặt khó coi, hừ nói, ngươi biết cái gì, ngươi bất diệt vật chất đây. Phương Bình ánh mắt hung ác, trừng hắn nói, ngươi biết cái đếch gì, trên đỉnh cao nhất, bất diệt vật chất đã không tồn tại. Mà là chuyển đã biến thành mặt khác một loại vật chất. Thực lực ta quá thấp, căn bản là không có cách thức tỉnh, ít nhất cũng phải thất phẩm trở lên. Cái gì cũng không hiểu, quang biết nói linh tinh. Tần Phượng Thanh có chút ngờ vực, Lý Hàn Tùng không nhịn được nói. Mặt khác vật chất là cái gì? Phương Bình lắc đầu nói. Không rõ ràng, cũng không nhớ rõ, chính là có cái ý niệm này. Bất quá ta biết là thật, các ngươi còn có thể thức tỉnh bất diệt vật chất, ta không được, liền như các ngươi ở ngũ phẩm trước, cũng không cách nào thức tỉnh bất diệt vật chất một dạng. Ta thức tỉnh yêu cầu càng cao hơn, như vậy phải không? Lý Hàn Tùng trầm ngâm chốc lát nói, ta còn tưởng rằng bất diệt vật chất bát phẩm sau đó. Duy nhất đặc chất, đương nhiên không phải. Phương Bình nói xong ho nhẹ một tiếng nói, được rồi, không thảo luận những này, ngược lại các người tích trữ nhiều năm như vậy, hẳn là đều không ít, tiêu hao một chút cũng không có gì. Nói hết, Phương Bình đứng lên nói, đi thôi, đi Diên Vĩ Thành, liền như thế đi. Vương Kim Dương liếc mắt nhìn hắn, dò hỏi, không che lấp một hồi. Phương Bình có chút bất đắc dĩ. Phải bỏ tiền a, năng lượng bình phong, bọn họ 4 người, 1 giờ chính là 600 triệu, khí tức mô phỏng, đó chính là 6 tỷ, như vậy tiêu tốn, khiến người ta đau đầu. Nhìn lướt qua chính mình số liệu, tài phú, 112.3 tỷ, chuyển đổi, khí huyết, 7.000 tạp, 7.085 tạp, tinh thần, 310 hách. 933 hách, tôi cốt, 177 khối, 100%, 29 khối, 90%, không gian chứa đồ, 50 mét vuông, cộng, năng lượng bình phong, 1 vạn điểm tài phú 1 phút, cộng, khí tức mô phỏng, 100.000 điểm tài phú 1 phút, cộng, trước ở bán nguyệt hồ đào những kia khoáng, không cho hắn tính toán điểm tài phú. Đại khái là hậu kỳ nổ, mà tiền kỳ không thể thoát khỏi nguy hiểm. Hơn 100 tỷ, xem ra nhiều, thật muốn vẫn khởi động khí tức mô phỏng. Cũng là 20 giờ không tới, Phương Bình có thể không nỡ như thế lãng phí. Suy nghĩ một chút, Phương Bình mở miệng nói, giúp các người che đậy khí tức, thay đổi khí tức, trả giá quá to lớn. Như vậy, Tần Phượng Thanh. Ta giúp ngươi thay đổi khí tức, ngươi cõng lấy Vương ca, Vương ca, người đừng nhúc nhích, dùng lực lượng khí huyết. Trang thành trọng thương, che lấp một hồi, ta cõng lấy đầu sắt, hai chúng ta đi đường. Như vậy đánh đổi liền tiểu hơn nhiều. Chỉ giúp Tần Phượng Thanh một người thay đổi khí tức, cái kia tiêu hao liền thấp. 1 giờ 60 triệu mà thôi. Lý Hàn Tùng cùng Vương Kim Dương không ra tay lời nói. Trừ phi tao ngộ cường giả cao phẩm, bằng không, cũng không cảm ứng được bọn họ lực lượng khí huyết. Mà hiện tại, cao phẩm nhưng không phải là đâu đâu cũng có. Tiền tuyến còn đang khai chiến đây. Tần Phượng Thanh thầm nói. Vậy ngươi để lão Vương cõng ta. Phương Bình liếc hắn một cái. Tức giận nói. Khiến ngươi cõng cá nhân đều không làm. Ngươi còn muốn sau đó sượt bất diệt vật chất. Này vừa nói. Tần Phượng Thanh không lời nói. Nhìn ngay lập tức hướng Vương Kim Dương nói. Lão Vương. Đến. Ta cõng ngươi. Hai anh em ta quan hệ gì? Vương Kim Dương lại lần nữa thở dài. Cùng mấy tên này vào địa quật. Sẽ không có đáng tin thời điểm. Bất quá Phương Bình nói trả giá quá lớn. Hắn cũng không tốt lại nói. Xem như là tiếp nhận rồi đề nghị này. Phương Bình lại là vác lên Lý Hàn Tùng. Vừa đi, vừa quay đầu lại nói. Đầu sát, ngươi có thể lại chữa thương thử xem. Tốt nhất để thương thế hoàn toàn khôi phục. Ta nhìn ngươi còn thiếu một chút. Lý Hàn Tùng không muốn nói chuyện. Liền làm không nghe thấy rồi. Mấy người vừa hướng về Diên Vĩ Thành phương hướng đi. Phương Bình vừa nói, Ngự Hải Sơn khoảng cách bên này, thật giống có hơn 1.800 dặm chứ. Phương Bình lông mày nhảy lên, trầm giọng nói, đỉnh cao nhất thực lực, vượt quá tưởng tượng, làm sao rồi? Vương Kim Dương hơi nghi hoặc một chút, các ngươi không nghe, nghe được cái gì? Tần Phượng Thanh lúc này cũng hiếu kỳ. Nói tiếp, tiếng nổ mạnh, không phải, Phương Bình kỳ quái nói, trước các ngươi không nghe sao, địa quật có cường giả để địa quật cửu phẩm toàn bộ điều động, sau đó chúng ta cũng có cường giả mở miệng, giết hết bọn họ, các ngươi không nghe, ba người kia liếc mắt nhìn nhau, đều lắc lắc đầu, Phương Bình lần này kỳ quái, lẩm bẩm nói, ta nghe lầm rồi. Vương Kim Dương trần chờ nói, ngươi nói là cường giả đỉnh cao nhất truyền âm. Hẳn là đi, đó là không phải chỉ có lực lượng tinh thần mạnh mẽ mới có thể nghe được. Bằng không, hơn 1.800 dặm truyền âm, đây cơ hồ không thể. Bất quá lực lượng tinh thần khuếch tán lời nói, đúng là có thể. Phương Bình bừng tỉnh, bất quá vẫn còn có chút chấn động nói, đỉnh cao nhất cũng quá mạnh. Nói chuyện hai người kia, không hẳn ở Thiên Nam địa quật bên trong, dựa theo trước tư liệu, bọn họ ở Ngự Hải Sơn đối lập, truyền tới bên này, dù cho chỉ là lực lượng tinh thần khuếch tán, hơn 1.800 dặm, này đều nhanh từ Kinh Đô đến Ma Đô rồi, này há không phải nói, Ma Đô cùng Kinh Đô cường giả, có thể cách nửa cái Hoa Quốc tán gẫu. Điện thoại cũng không cần. Vương Kim Dương giờ khóc giờ cười. Cái tên này ý nghĩ thật kỳ lạ. Liền là đỉnh cao nhất thật có thể làm được. Ai nhàn làm chuyện loại này? Loại này bên ngoài ngàn dặm truyền âm. E sợ cũng là muốn đánh đổi một số thứ. Nghĩ là nghĩ như vậy. Vương Kim Dương cũng có chút ngưng trọng nói. Xác thực là có chút mạc mẽ đến đáng sợ. Tiếp cận 2.000 dặm. Dựa theo ngươi cách nói, ngươi có thể nghe được, vậy mang ý nghĩa lực lượng tinh thần khuếch tán đến bên này. Này cùng cường giả cửu phẩm so với, chênh lệch quá to lớn rồi, lực lượng tinh thần khuếch tán tới đây, không có nghĩa là có thể bạo phát uy lực, nhưng nếu có thể khuếch tán xa như vậy, vậy mang ý nghĩa, những cường giả này, lực lượng tinh thần phạm vi bao trùm rất lớn. Dù cho thu nhỏ lại 100 lần, chẳng phải là mang ý nghĩa chu vi 20 dặm, đều ở lực lượng tinh thần của bọn họ kinh sợ bên dưới. Chu vi 20 dặm, lại là bao lớn địa giới, lấy 10 km là bán kính, đó chính là mấy trăm cây M2, Nếu như đây là bọn hắn lực lượng tinh thần uy hiếp phạm vi, vậy những người này bạo phát bên dưới, mà đồ thị khu hầu như đều ở trong phạm vi bao trùm của bọn họ. Một lần uy thế bạo phát, mà đồ thị khu liền xong đời rồi. Này vẫn là chỉ là uy thế bạo phát mà thôi. Chỉ là ngẫm lại, mấy người đều không rét mà run. Uy thế bạo phát một lần, hủy diệt một thành, đây thật sự là võ giả có thể làm được. Cửu phẩm võ giả, tuy rằng cũng rất mạnh mẽ, bát phẩm đều dám hò hét diệt thành. Có thể cái kia cần thời gian, cần khắp nơi tàn sát, cùng nhân gia đỉnh cao nhất so với. Nhân gia tùy ý một lần bạo phát, trực tiếp liền hoàn thành rồi đồ thành tráng cử. Mà này, còn chỉ là mấy người suy đoán mà thôi. Có lẽ nhân gia càng mạnh mẽ. Phương Bình nghĩ những này, lắc đầu nói, không quản bọn họ mạnh bao nhiêu, ngược lại đều là trang trí. Thật muốn biết đánh, đã sớm đánh lên rồi. Đến bọn họ cái cảnh giới kia, ra tay xác suất không lớn. Những cường giả đỉnh cao nhất này, liền như tưởng siêu bọn họ nói như vậy. Ngươi hù dọa ta, ta hù dọa ngươi, ngược lại chính là lẫn nhau đe dọa. Thật giao thủ cơ hội, cực nhỏ, mấy người không nghị luận nữa những này. Bắt đầu cúi đầu đi đường, Diên Vĩ Thành, khoảng cách bên này vẫn là rất xa. Hơn 5 giờ sau, Phương Bình đuổi tới trước chi kia chạy nạn đội ngũ. Nhìn thấy Phương Bình chạy tới thời điểm, trong đội ngũ người đều là kích động không thôi. Đầu lĩnh ông lão lại lần nữa vội vàng nói tạ, cảm kích vạn phần nói, đại nhân, ngài cũng muốn đi Diên Vĩ Thành đặt chân sao? Có Phương Bình cường giả như vậy theo, đại biểu tính an toàn tăng nhiều. Giờ khắc này, mọi người khoảng cách Diên Vĩ Thành còn có hơn 100 dặm. Tuy rằng trời còn chưa tối, có thể dã ngoại vẫn là rất nguy hiểm. Đúng, đây là ta mấy vị đồng liêu, cũng đều là sắc vi quân người. Phương Bình bắt đầu bồi tán gẫu lên, tiện thể lại hỏi một ít tình báo. Biết rồi con trai của ông lão, thuộc về chi đội ngũ nào, đừng chờ sẽ phát sinh xung đột, vậy thì không tốt rồi. Đương nhiên, Phương Bình cảm thấy, càng to lớn hơn khả năng vẫn là trực tiếp trói lại đối phương nhi tử. Làm sao có thời giờ chậm rãi thấy sang bắt quàng làm họ hỏi dò tin tức. Chạy nạn đội ngũ, cũng đều là võ giả. Phi võ giả hầu như ở Vương Thành lúc nổ chết hết rồi. Đội ngũ này tuy rằng thực lực không mạnh, bất quá cũng có một vị võ giả tứ phẩm. Còn lại đều là hai, ba phẩm võ giả. Hơn 100 dặm, đối mọi người mà nói, không tính quá xa, Tần Phượng Thanh mấy người đều không nói lời nào, chỉ là nhìn Phương Bình cùng những người này kéo con bê rồi. Mấy người đều là cảm khái không thôi, cái tên này, chính là nổ Vương Thành kẻ cầm đầu. Kết quả hiện tại ngược lại tốt, những người này đều nhanh coi hắn là cha nâng rồi, này có tính hay không nhận giặc làm cha? Đi một chút tâm sự, không tới 2 giờ, Diên Vĩ Thành gần ngay trước mắt rồi. Giờ khắc này, không chỉ là đội ngũ này, Diên Vĩ Thành ở ngoài, còn có một chút chạy nạn đội ngũ cũng đuổi tới rồi. Bất quá, Diên Vĩ Thành vẫn chưa mở ra, những nhân viên chạy nạn này, đều ở ngoài thành chờ. Phương Bình liếc mắt nhìn, cũng không dám quá mức tới gần. Còn có hai tên không che lấp khí tức đây. Phương Bình trên đường cũng thử một hồi, giúp hai người mở ra năng lượng bình phong. Phát hiện cũng là khả thi. Hai người mở ra khí tức mô phỏng. Hai người mở ra năng lượng bình phong. Tiêu hao đều rất nhỏ. 1 giờ 66 triệu điểm tài phú mà thôi. Phương Bình cũng coi như tìm tới hệ thống lỗ thủng. Lão Vương cùng đầu sắt. Chỉ cần trang trọng thương, không gặp được cao phẩm, cũng sẽ không lòi, chờ đến ngoài thành, trong đội ngũ ông lão, cũng đi cùng thủ vệ cửa thành giáp sĩ câu thông, hẳn là tìm nhi tử đi rồi. Phương Bình cũng không vội vã, cùng những người khác hỗn cùng nhau, tiếp tục nhàn nói một trận, cũng không lâu lắm, ông lão theo một vị trung niên võ giả đi tới. Trung niên võ giả cũng ăn mặc sắc vi thành áo giáp. Chờ nhìn thấy Phương Bình mấy người, trung niên võ giả vội vàng nói, đa tạ đại nhân cứu giúp, nhờ có đại nhân cứu giúp, gia phụ mới có thể an toàn đến Diên Vĩ Vương Thành. Trung niên võ giả rất là khách khí, hắn cũng là võ giả ngũ phẩm, bất quá chỉ là ngũ phẩm sơ đoạn, mà Phương Bình cùng Tần Phượng Thanh hai người. Phương Bình bày ra chính là ngũ phẩm đỉnh phong khí tức. Tần Phượng Thanh lại là ngũ phẩm trung đoạn. Hai người thực lực đều mạnh hơn hắn. Thêm vào còn cõng lấy hai người. Ở địa quật, cường giả cũng sẽ không người yếu. Trừ phi là người trong nhà. Hiển nhiên, còn lại hai người thực lực cũng không kém. Phương Bình mấy người xem ra là tuổi trẻ. Bất quá võ giả đến trung phẩm cảnh. Sẽ trì hoãn già yếu, nam tử cũng không nghĩ nhiều, sắc vi thành rất lớn, thủ vệ quân mấy vạn người, chia làm vài nhánh quân đội, chưa quen thuộc cũng bình thường, lục phẩm chiến tướng, hắn còn nhận thức một ít, ngũ phẩm cảnh võ giả, thủ vệ quân cũng không ít, không phải cùng thuộc về, chưa từng thấy liền không ngoài ý muốn rồi, nhìn thấy người này không ngừng nói cảm ơn. Phương Bình cười ha hả đáp lời. Vương Kim Dương ba người lại lần nữa thế những người này mặc niệm 3 giây đồng hồ. Hàn huyên vài câu. Phương Bình mở miệng nói. Ô Tô huynh đệ, có thể tìm một chỗ đàm luận vài câu sao? Lần này Vương Thành bị hủy. Chúng ta những người này đã không chỗ có thể đi. Huynh đệ muốn biết một chút tình huống. Phải chăng ở Diên Vĩ Thành đặt chân? Nam tử rất là thông cảm, cũng có chút ngữ khí phức tạp nói, đúng đấy, chúng ta cũng không nghĩ tới, mới rời khỏi Vương Thành không lâu, Vương Thành lại, ai, thở dài một trận, nam tử cũng không nghĩ nhiều, cùng Phương Bình mấy người cùng đi đến ngoài thành một chỗ yên lặng, bắt đầu nói chuyện phiếm, mấy vị này thực lực đều mạnh hơn hắn, bây giờ Vương Thành bị hủy. Làm sắc vi thành người may mắn còn sống sót, sau đó có lẽ còn nhiều hơn dựa dẫm mấy phần, tự xưng là Ô Tô gia hỏa, mặt đối với Phương Bình hỏi dò, cũng không nhiều ẩn giấu cái gì, bây giờ sắc vi thành đều không ở, một ít cơ mật tự nhiên không còn là cơ mật, đều thành đi qua, dựa theo Ô Tô cách nói, bọn họ những người này, là ở hơn 1 tháng trước đến Diên Vĩ Thành. Không ngừng hắn một người, mà là một nhánh 100 người tiểu đội. Hơn nữa, xác thực cũng là hộ tống người đến Diên Vĩ Thành. Chúng ta là nhóm thứ 3. Phía trước 2 nhóm người đã đi rồi giới vực chi địa. Giới vực chi địa bên kia, vùng cấm cường giả mang đi nhóm đầu tiên phục sinh chi địa võ giả. Tử thương hầu như không còn. Sau đó từ bên kia truyền đến tin tức. Phục sinh võ giả không đủ dùng, sở dĩ Thanh Hồng thống lĩnh lại mang đội đưa đi nhóm thứ 2 phục sinh chi địa võ giả. Kết quả còn chưa đủ dùng, chúng ta liền đem còn lại phục sinh võ giả, toàn bộ đưa tới giới vực chi địa. Đến Diên Vĩ Thành, chúng ta liền không cần lại đi theo, do Diên Vĩ Thành người và Thanh Thạch chiến tướng đồng thời áp giải những người kia đi tới giới vực chi địa. Ô Tô đơn giản tự thuật một phen, Phương Bình mấy người sắc mặt bất biến, nhưng trong lòng là chập chờn không ngừng. Đi rồi giới vực chi địa, vì sao muốn mang nhân loại võ giả đi giới vực chi địa? Hơn nữa, xác thực có nhân loại võ giả còn sống sót. Phương Bình tuy rằng không hỏi dò cụ thể bao nhiêu người, nhưng nếu chia làm 3 đợt, e sợ người không tính thiếu. Giữa lúc Phương Bình mấy người muốn biết càng nhiều hơn một chút. Ô Tô nhưng là không còn nói cái này, mà là nói tới Diên Vĩ Thành sự. Còn cố ý cho Phương Bình giới thiệu một chút Diên Vĩ Thành phân chia thế lực. Cùng với những ngày này ở Diên Vĩ Thành giao hảo một ít thế lực. Nhìn dáng dấp là nghĩ kéo Phương Bình bọn họ đồng thời nương nhờ vào đối phương. Lúc này Phương Bình nào có tâm tư quan tâm cái này. Nghe xong chốc lát, Phương Bình vội vàng nói, Ô Tô huynh đệ, Nói như vậy, Thanh Hồng thống lĩnh bọn họ còn đang giới vực chi địa. Ô Tô gật đầu nói, còn chưa có trở lại, gặp Phương Bình trần chờ. Ô Tô nhỏ giọng nói, đại nhân, giới vực chi địa nguy hiểm tầng tầng, dù cho Thanh Hồng thống lĩnh, cũng chưa chắc có thể an toàn trở về. Bây giờ Vương Thành bị hủy, Vương cùng thủ hộ thần e sợ cũng không tâm tư quản chúng ta những người này. Thống lĩnh đại nhân cũng không lọt mắt chúng ta những người này. Vương Thành còn không biết có thể hay không trùng kiến. Nếu đến rồi Diên Vĩ Thành, vậy còn không bằng liền định ra như thế đến. Vẫn trầm mặc Vương Kim Dương, bỗng nhiên mở miệng nói. Phục sinh chi địa võ giả, còn có bao nhiêu người sống sót? Này vừa nói, Ô Tô có chút kỳ quái liếc mắt nhìn hắn. Một lát mới nói. Tổng cộng 3 đợt người, trước 2 nhóm có lẽ chết xong đi, nhóm thứ 3 chúng ta áp giải có 7 người, hiện tại e sợ cũng chết rồi. Đại nhân hỏi những thứ này, Vương Kim Dương không nói lời gì nữa, mà là từ trong lồng ngực móc ra một bộ chân dung. Triển khai dò hỏi, người này ở bên trong sao? Hả? Ô Tô liếc mắt nhìn chân dung. Lại nhìn Phương Bình mấy người sắc mặt có chút không giống rồi. Để cho tiện tìm người, Vương Kim Dương mang đến Trương Thanh Nam chân dung, bao quát thẩm quyền. Đương nhiên, không phải bức ảnh, mà là khiến người ta họa chân dung. Có thể coi là như vậy. Địa quật võ giả, cũng rất ít người sẽ bên người mang theo một vị phục sinh chi địa võ giả chân dung. Ô Tô nhìn mấy người một mắt, ánh mắt có chút biến hóa, cơ thể hơi giật giật. Ô Tô dừng một chút mới nói. Thật giống khá quen. Bất quá chúng ta áp giải nhóm người này chưa từng thấy. Khả năng ở nhóm đầu tiên mang đi người ở trong vùng cấm cường giả. Trước tiên mang đi mấy vị cấp chiến tướng võ giả. Sau đó, Thanh Hồng thống lĩnh mang đi hết thảy 4-5 cấp võ giả. Chúng ta áp giải chỉ là mấy vị cấp 3 võ giả, cũng không người này. Chiến tướng Phương Bình nhìn Vương Kim Dương một mắt. Vương Kim Dương không nói gì. Trương Thanh Nam vốn là ngũ phẩm đỉnh phong võ giả, có lẽ ở đường nối đóng kín đoạn thời gian đó mở ra tam tiêu chi môn, bước vào lục phẩm cũng không phải không thể. Bất quá nhóm đầu tiên bị mang đi, dựa theo Ô Tô cách nói, e sợ chết hết rồi. Nghĩ tới đây, Vương Kim Dương ánh mắt hơi có chút âm u. Trước nghe hắn nói áp giải một nhóm nhân loại võ giả rời đi, Vương Kim Dương vẫn còn có chút chờ mong. Có thể hiện tại trước 2 nhóm người e sợ đều chết rồi, điều này làm cho Vương Kim Dương có chút mất mát. Cho hắn hy vọng, hiện tại lại đứt đoạn mất hắn hy vọng. Người xác định người này ở nhóm đầu tiên mang đi người ở trong. Phương Bình lại lần nữa hỏi dò. Ô Tô hơi thay đổi sắc mặt, nuốt một ngụm nước bọt, dư quang liếc mắt nhìn cách đó không xa cửa thành, trầm giọng nói, không phải quá chắc chắn. Rốt cuộc chúng ta chỉ phụ trách áp giải nhóm thứ 3 nhân viên. Trước những người này vẫn ở trong phủ thành chủ trông giữ. Là như vậy sao? Phương Bình lời còn chưa dứt, lực lượng tinh thần chớp mắt bạo phát. Ô Tô chỉ là ngũ phẩm sơ đoạn võ giả, cái nào có thể đỡ được cái này? Ánh mắt chớp mắt dại ra xuống. Phương Bình bĩu môi, cái tên này còn muốn theo hắn trang. Từ khi lão Vương lấy ra chân dung, cái tên này đại khái liền có chút hoài nghi rồi, cũng lười lại giả bộ ngớ ngẩn. Phương Bình nâng dậy Ô Tô, hướng xa xa những người chạy nạn kia cười cợt, cất cao giọng nói, lão trưởng, ta cùng Tô huynh đệ đi nghênh nghênh cái khác thủ vệ quân huynh đệ, sau đó lại trở về thu xếp mọi người. Một nghe bọn họ muốn đi nghênh đón cái khác sắc vi quân người, phụ thân của Ô Tô cũng không hoài nghi cái gì, vội vã lớn tiếng nói, đại nhân tự đi liền có thể. Phương Bình cười cợt đáp Ô Tô vai, bắt đầu hướng xa xa đi đến. Đến mức Diên Vĩ Thành, Phương Bình quyết định tạm thời từ bỏ rồi. Không, hắn vốn là không chuẩn bị nổ thành, không thể nói là từ bỏ vừa nói. Bất quá cái này ô tô, đúng là có thể nhiều hỏi một chút. Nhân gia cha còn đang này, Phương Bình cảm thấy, dùng giết cha hắn đến uy hiếp, có lẽ có chút tác dụng, lại đi rồi giới vực chi địa, hơi rắc rối rồi. Phương Bình trong lòng than nhẹ, không nhịn được chừng một mắt bên cạnh Tần Phượng Thanh. Cái tên này, đi vào liền nói muốn đi giới vực chi địa, miệng xui xẻo. Hiện tại được rồi, người khả năng ở giới vực chi địa, chẳng lẽ mình mấy người thật muốn đi đâu? Rất nguy hiểm. Tần Phượng Thanh một mặt vô tội, ta liền nói mà thôi, không hẳn thật muốn đi à, ngươi nhìn ta làm gì? Bất quá, này nếu là người thật đi rồi giới vực chi địa, Phương Bình cái tên này sẽ qua sao? Trước, hắn nói muốn đi, Phương Bình không phản ứng hắn, hắn cũng không có cách nào, mà hiện tại, nói không chắc liền thật có thể đi rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.